Hiện tại nếu như luyện thần đỉnh cần, hắn không ngại đưa cho nó sử dụng trước, tuy hắn chỉ còn vài chục năm sinh mệnh, nhưng mà đối với việc đột phá pháp thần trung kỳ đối với hắn không hề có độ khó, chỉ cần có tài nguyên là được rồi. Chủ nhân, thật xin lỗi, luyện thần đỉnh luyện hóa đạo linh vân này, tối đa cũng chỉ là khôi phục một nửa như lúc ban đầu. Đại Hắc thành thật trả lời, Thánh Vương một kích sao? Mà cường đại, chỉ một đạo hồng sắc linh vân thật sự không đủ để, chủ nhân, tuy là không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng mà đại hắc ta có thể lại tiếp tục luyện chế đan dược, đây là không có vấn đề. Người đem nó luyện hóa đi. Diệp Tử Phàm quan sát luyện thần đỉnh rạn nứt nhiều chỗ, trong lòng không cấm thở dài một cái, lần này vì mình, nó tổn thương không phải là nhẹ. Xem ra Bạch Phát mái tóc này vẫn phải chờ thêm thời gian. Nhìn lại mái tóc bạc trắng của mình, Diệp Tử Phàm rất là bất đắc dĩ, hắn chỉ mới hơn 20 một chút mà thôi, cũng không nghĩ mang cái đầu bạc trắng đi gặp người. Chí tôn bệ hạ, đây là tất cả tài sản của ta, cầu mong ngài cho ta một cơ hội vào luân hồi. Độc Hạc Yêu Vương khắc kiệt nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại một lần nữa xuất hiện, giải trừ đi phong cấm yêu hồn cho mình, rất là sảng khoái lấy bên trong động hư bí cảnh không gian 4 điều thượng phẩm linh mạch dâng lên. Hắn biết Diệp Tử Phàm giải trừ đi phong cấm cho hắn cũng không phải là tha cho hắn, mà là một ít tài nguyên còn sót lại trong không gian của hắn mà thôi. Đến cấp bậc như Diệp Tử Phàm, thượng phẩm linh mạch có thể không phải là thứ tài nguyên tu luyện chủ yếu, mà là cực phẩm linh mạch mới là thứ hóa thần cường giả cần, chỉ là hắn tất cả quý trọng nhất cũng chỉ có mấy đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi, còn lại những thứ khác không phải là một tên yêu vương tôm tép như hắn có thể sở hữu. Vâng, không sai, ngươi cũng là một người rất biết cách làm người. Diệp Tử Phàm gật đầu liên tục, vui lòng đem 4 đầu thượng phẩm linh mạch kia cho thu vào luyện thần đỉnh. Hắn không khỏi cảm thán trên thiên nhược đại lục này tài nguyên phong. Phú, chỉ một tên yêu vương nho nhỏ cư ngụ tại một nơi sa mạc hoang vô mà trong tay có đến 4 đầu thượng phẩm linh mạch, nhớ đến ngày trước hắn vì 3 đầu thượng phẩm linh mạch mà phải tốn sức một châu hai hổ từ trong tay của Lệ Độc Hành mới có thể giành được. Lệ Độc Hành là ai? Đó là thông thần cảnh cường giả, trong khi con độc hạc này cũng chỉ có yêu vương cảnh mà thôi, nhìn qua hai người cũng có thể thấy được thiên nhược đại lục giàu có hơn thần lục rất nhiều. Bệ hạ, trước khi đi, ngài có thể nói cho tiểu nhân biết ta từ khi nào lại đi đắc tội ngài được hay không? Khắc Kiệt cố lấy dũng khí hỏi, nói thật nếu như không biết được nguyên nhân cho dù có chết hắn cũng không có cam tâm. Ngươi có biết Kim gia đoàn xe hay không? Diệp Tử Phàm nhìn hắn đã cho mình đủ loại chỗ tốt cũng không thể nào làm quá tuyệt. Ít ra trước khi chết cũng cho đối phương một cái chết minh bạch. Kim gia đoàn xe, Khắc Kiệt nghi hoặc nhưng mà sau một chút suy nghĩ hắn đã biết là chuyện gì xảy ra, đây không phải là đoàn xe vận chuyển một số lượng lớn yêu vương thú con non đây sao? Hôm trước khi nhận được tin tức này hắn còn ra lệnh cho Khắc Nguyên đi diệt đoàn xe kia, chỉ một tam tinh thế lực nhỏ bé cũng dám vận chuyển tứ gia yêu thú hậu duệ, thật không biết sống chết. Ha ha ha, Độc Hạc Yêu Vương Khắc Kiệt cười thảm một tiếng, nếu như mà biết được Kim gia có một tôn đại thần làm chỗ dựa cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám vuốt sâu hùm. Đại Hắc, hắn thật sự không thể một lần nữa độ yêu hoàng kiếp sao? Diệp Tử Phàm phất tay, một cổ thôn phệ hắc động cuốn đi 800 mét Độc Hạc Yêu Vương thân hình, hắn vẫn là giữ lời hứa cho con yêu hạc. Này một cơ hội luân hồi, chỉ xóa đi ký ức của nó, thả cho yêu hồn rời đi. Cách chương.